Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, độ hóa thâm uyên yêu ma. Độ hóa, Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển độ hóa chân kinh, nhất thời một cái kim sắc phù lục từ hư không ngưng kết đi ra. Phảng phất là một vòng mặt trời. Từ hư không thâm sử hấp thu từng đợt Phật quang, mơ hồ trong đó, hư không thâm sử tựa hồ có vô số Phật đà xuất hiện. Khoanh chân ngồi ở một tòa ta liên hoa thai bên trên, tách ra vạn trượng kim quang, đem chung quanh nhuộm thành một mảnh kim sắc lĩnh vực, yên tĩnh, cùng tường, những này Phật quang, chính là độ hóa chân kinh biến hóa ra độ hóa ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, rầm rầm những này Phật quang rủ xuống đến, như là thái dương chiếu xạ, triệt để đem bọn này thâm uyên yêu ma bao vây lại. A, nhất thời, những này thâm uyên yêu ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời, nhao nhao tan rã, ăn mòn, phát ra tư tư thanh vang. Nhưng là những này Phật quang thủy chung lại không cách nào thấm vào thâm uyên yêu ma sâu trong linh hồn, xem ra muốn đột phá linh hồn bức tường ngăn cản không có đơn giản như vậy. Hạ Bình lộ ra một tia nhưng sắc, càng là tu vi cường đại tu luyện giả, ý hắn chí cũng liền càng kiên định, linh hồn bức tường ngăn cản cũng liền càng cường đại, muốn đột phá cũng 10 phần khó khăn. Chớ đừng nói chi là, những này thâm uyên yêu ma từng cái đều là từ thâm uyên sinh ra sinh vật khủng bố. Đi qua vô số giết hại, ý chí như là sắt thép, so với bình thường tu luyện giả đều càng tăng mạnh hơn hoành. Muốn đem những này thâm uyên yêu ma độ hóa, quả thực là khó như lên trời. Nếu như độ hóa thật đơn giản như vậy toàn bộ vũ trụ đều là Phật môn thiên hạ. Trên thực tế, Phật môn trong lịch sử xuất hiện vô số Phật môn thánh nhân. Cũng chỉ có Tu Bạt Đà La tôn giả đem độ hóa chân kinh tu luyện tới trí cao cảnh giới. Nhất niệm dưới, liền độ hóa vô số thâm uyên yêu ma, đủ để kiến thức đến hắn Phật Pháp chỗ cao thâm. Có thể phổ thông Phật môn đệ tử lời nói, cũng chỉ có thể độ hóa so với chính mình tu vi thấp 3 đẳng cấp tu luyện giả. Trừ phi đối phương là cam tâm tình nguyện buông ra chính mình linh hồn phòng ngự, cam nguyện nhận Phật môn độ hóa, dạng này tài năng độ hóa cùng giai tu luyện giả. Đương nhiên tu vi chênh lệch đại một cái cấp bậc, dù cho đối phương tự nguyện, cũng không cách nào độ hóa. Chờ một chút, có lẽ còn có biện pháp. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghĩ đến chính mình ý sâu trong thức hải thế giới thủ. Nó thế nhưng là thôn phệ độ hóa chân kinh lực lượng, cũng củ bị độ hóa lực, có lẽ có thể lợi dụng thế giới thụ tăng cường độ hóa chân kinh lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động, oanh, lúc này, trên đỉnh đầu hắn, lập tức bày biện ra thế giới thụ hư ảnh, một gốc đỉnh thiên lập địa, rậm rạp xanh tươi đại thụ hàng lâm xuống, tản mát ra vô thượng thần uy, hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, tại Hạ Bình ý niệm khống chế dưới, từng cây thế giới thụ sợi rễ bắn giết đi ra, tựa như tia chớp, lập tức liền đâm xuyên những này thâm uyên yêu ma linh hồn bức tường ngăn cản, trực tiếp thấm vào chúng nó sâu trong linh hồn. Độ hóa, Hạ Bình vận chuyển độ hóa chân kinh, kịp thời đem độ hóa ánh sáng quán thâu tại những này thâm uyên yêu ma trên linh hồn. Quả nhiên, lần này ở đây thâm uyên yêu ma thân thể chấn động, tâm linh buông ra, vô tận Phật quang trong nháy mắt tràn vào, mới mậy hơi thở, những này thâm uyên yêu ma linh hồn liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến chúng nó linh hồn hiện ra hắc sắc, ẩn chứa giết hại, hung lệ, tàn nhẫn, điên cuồng chờ một chút khí tức, nhưng là giờ phút này bị Phật quang phổ chiếu, ăn mòn. Linh hồn lại là phát sinh cải biến, bày biện ra màu vàng kim nhạt,